Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 30 thêm một bí mật nữa được tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, mình trở lại rồi, đang trong thời gian ôn đề thi nên cũng không có nhiều thời gian nhưng mình sẽ cố đăng truyện đúng ngày, mọi người ủng hộ mình tiếp nha, ai đang trong kỳ thi thì cô ri chúc người đó thi tốt nha, vào chuyện thôi. Cha tao là Lâm Trung Dũng, ả nói với nụ cười đầy sự tự tin. Cô, cây súng trên tay nhỏ rơi xuống, nhỏ thất thần nhìn ả, cậu thì quay qua nhìn nhỏ, nó cũng chăm chăm nhìn về phía ả mặc dù đang nói chuyện điện thoại. Cô sao vậy, Snow, cô ổn đấy chứ? Cậu lên tiếng, mày vừa nói gì, nói lại tao nghe cha mày là ai? Nhỏ nói nhỏ rồi đột nhiên lớn dần và cuối cùng hét lên. Mày bị lãng tai à, cha tao là Lâm Trung Dũng đấy, sao? Mày sợ rồi à, ả cười khinh. Cơn tức giận của nhỏ đang sôi sùng sục lên, giờ lại nghe ả khiêu khích nhỏ, không những không sợ mà còn tức giận hơn nữa. Cái tên đó, Lâm Trung Dũng, cái tên mà nhỏ không muốn nhắc đến nhất, là con người mà nhỏ hận nhất, là người mà nhỏ muốn chém thành trăm mảnh cũng không thể hả giận được. Nhỏ nhếch mép cướp lấy cây súng từ trên tay cậu rồi chĩa súng vào thái dương của ả, nụ cười ác quỷ đã hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp đó, ánh mắt đầy sự thù hận đã và đang ẩn sau đôi mắt dưới cái mặt nạ màu trắng kia. Sợ, mày nghĩ tao lại đi sợ ông ta à, nực cười. Ông ta là người tao muốn giết nhất, là người tao hận nhất. Tao định nương tay cho mày một chút nhưng, không được rồi, nhìn mặt mày khó ưa quá. Nhỏ cười khinh bỉ, nụ cười đó đã khiến cho ả bàng hoàng, sợ hãi. Ném cây súng cho cậu, nhỏ rút ra một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Khua khua con dao trước mặt ả càng khiến ả sợ hơn nữa. Mặt mày cũng khá đẹp đó nhưng, thêm vài đường nét chắc sẽ đẹp hơn đấy. Nhỏ cười ma quái, không ổn rồi, nó nhìn nhỏ với vẻ mặt lo lắng rồi chạy ngay ra ngoài. Ơ ai, cô đi đâu vậy? Hắn cũng chạy theo nó, cả đám thấy vậy cũng chạy theo. Ả với vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng mà nói với nhỏ bằng giọng khinh bỉ. Mày làm thử coi, tao mà có mệnh hệ gì là cha tao không tha cho mày đâu. Nhỏ lại nhếch mép cười, ánh mắt nhỏ đầy sự giận dữ. Mày thử nhắc đến ông ta một lần nữa coi, tay tao sẽ không tự chủ được đâm mày một nhát đấy. Tao cứ nhắc thì mày làm gì tao? Càng bị khiêu khích cơn tức giận của nhỏ càng tăng cao. Mày giỏi lắm, tao cảnh báo trước rồi đó, là mày tự chọn thôi. Nhỏ giơ con dao lên, ả bắt đầu tái mặt, con dao càng lúc càng gần mặt ả, bộp. Đột nhiên một bàn tay giữ tay nhỏ lại và giật lấy con dao vứt đi. Nhỏ nhìn lên, định gạt tay người đó ra và quát cho một trận nhưng nhỏ lại thôi ngay vì người giữ tay nhỏ lại chính là nó. Chị ai, nhỏ nhíu mày, thôi Snow, nó lên tiếng, tại sao chứ, chị đã cho em quyền xử cô ta rồi mà, sao giờ còn ngăn cản. Cô ta còn có ích gì, sau này em sẽ biết. Bây giờ em chỉ muốn rạch vài đường trên mặt ả ta, ả là con của ông ta, tên khốn đó, và lại do ả lựa chọn, chị đừng có ngăn em. Không được, chị đã dạy em thế nào hả? Lùi một bước để tiến hai bước, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn sau này, nhớ chứ? Nhưng em không thể tha cho cô ta được, nhỏ mặc kệ lời của nó nói quay lại với lấy cây súng nhắm vào ả, bốp. Một tiếng động vang lên, nhỏ ngã xuống, nó lấy tay đỡ nhỏ, cả đám ngạc nhiên nhìn nó. Nó nhìn quanh, Win, Moon, lại đỡ Snow đi. Nó nói, à ừ, đi gì, San đồng thanh rồi lại đỡ nhỏ. Mọi người ra trước đi. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, hắn, đi đi, nó, ừ, cả đám nói rồi ra ngoài luôn. Nó lại gần ả, ngồi xuống đối diện với ả, Hà Kim Hoa tôi hỏi cô thực sự có quan hệ gì với Lâm Trung Dũng? Tại sao tao phải nói với mày? Ok, nó đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn ả, tôi thừa sức để lấy mạng cô đấy nhưng cô vẫn còn một chút giá trị, tạm thời mạng cô sẽ được giữ lại nhưng tôi không chắc sẽ được lâu đâu đấy. Nó nói rồi quay đi luôn, cánh cửa được đóng lại, mặc kệ ả la hét om sòm nó vẫn bỏ đi không nhìn lại. Cách chương.